Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1345, chương 1343, chuẩn bị. Dịch Thiên Vân hơi bộc lộ tài năng, liền đem bọn hắn dọa cho đến liên tiếp lui về phía sau. Chính mình lão đại đều không có, chính bọn hắn còn dám tiến lên, từng cái dọa đến sau này vội vàng chạy trốn. Đầu cũng không dám về, nhanh chân liền hướng nơi ở của mình chạy trở về. Lão đại là không có, nhưng còn có lão nhị lão tam những này không có bị giết, phải trở về cùng bọn hắn bẩm báo chuyện này. Như thế chuyện trọng yếu, bọn hắn nói không tính, vẫn là lấy những cái kia lão đại cấp bậc làm chủ rất nhanh. Vốn là muốn tiến đến đoạt lấy bảo vật tu luyện giả, nhào nhào hướng bốn phía rút lui đến tại những cái kia ở bên cạnh vây xem tán tu. Đồng dạng bị chấn động đến, nhào nhào trước tuyển hạng rời đi, đem chuyện này cho lan rộng ra ngoài. Những tán tu này là không thích gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nếu là muốn gia nhập, đã sớm gia nhập, mà sẽ không hiện tại mới có thể gia nhập. Những tán tu này mới thật sự là tản đám người. Bọn hắn vẫn luôn không có lâu dài nơi đóng quân, thường thường chẳng có mục đích phiêu bạt lấy, tự nhiên sẽ đem tin tức này cho lan rộng ra ngoài. Dịch Thiên Vân tin tưởng rất nhanh tin tức này liền sẽ lời đồn đến hỗn loạn thần vực các cái khu vực. Đến lúc đó có bao nhiêu tới quy hàng, đúng vậy một chuyện khác. Bất quá hắn tin tưởng, khẳng định sẽ có thế lực gia nhập vào. Hiện tại hắn càng chú ý vẫn là tam giới bên trong tẩy lễ tình huống. Có không ít mới kiên trì mấy canh giờ liền đã hôn mê, có thì là kiên trì thật dài một đoạn thời gian mới ngã xuống. Lúc trước hắn nhưng là kiên trì 14 ngày thời gian, lúc đó cũng không phải là cực hạn, mà là không có cách nào tiếp tục tăng lên, mới không thể không kết thúc. Dù sao không có khả năng không hạn chế tăng lên. Nếu có thể không hạn chế tăng lên lời nói, đã sớm bạo điệu cũng không tệ lắm. Kiên trì vài ngày cũng không phải ít. Dịch Thiên Vân đem tình huống của bọn hắn đều nhớ kỹ, đồng thời chia làm không cùng giai đoạn bồi dưỡng đối tượng. Cái này cùng tu vi không có quan hệ, cũng không phải là nói tu vi càng cao liền càng có thể kiên trì thật lâu thời gian. Ở chỗ này đã nhu hòa rất nhiều, không có quá nhiều áp lực cảm giác, bởi vậy liền xem như hài nhi đều có thể kiên trì lâu một chút. Điều kiện tiên quyết là có thể kiên trì lâu một chút, có trời sinh liền có thể kiên trì thật lâu. Đối với phương diện này năng lượng 10 phần mẫn cảm, kiên trì thời gian tự nhiên là lâu hơn một chút. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, không ít người đều đã hôn mê, còn có không ít người có thể kiên trì. Để Dịch Thiên Vân có chút tán thưởng, cuối cùng tại ngày thứ 10 tình huống dưới, tất cả mọi người thông qua tẩy lễ, tối cao kiên trì khoảng chừng 11 trời. Nhóm người này vậy mà đều là Dịch Thiên Vân người quen, cũng chính là Thi Tuyết Vân, Dịch Vũ Vi cùng Diệp Thanh Tuyền, những này đều có thể kiên trì thật lâu. Trong đó hắn con gái Dịch Tư Tuyết càng thêm không cần nói. Đúng vậy, kỷ lục cao nhất sở hữu giả, đạt tới 11 ngày ghi chép, hoàn toàn xứng đáng kiên trì lâu nhất người, không tệ. Không tệ, Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, vung tay lên một cái, liền đem tam giới tất cả mọi người cho từng nhóm kiên trì khác biệt thiên số. Đều sẽ bị chia làm một nhóm, cho dù là người quen, chỉ kiên trì 1-2 ngày, như cũ bị chia làm tiềm lực hơi thấp một nhóm, mà sẽ không có bất kỳ thiên vị. Chắc hẳn các ngươi đều đã cảm nhận được thần vực tẩy lễ, đây là đối với thân thể các ngươi một loại cải tạo. Kiên trì càng lâu, hiệu quả lại càng tốt, điểm ấy tin tưởng các ngươi đều cảm nhận được, là phi thường trực quan hiệu quả. Đem đúng, kiên trì càng lâu thời gian đại biểu cho các ngươi sau này tiềm lực thiên phú càng lớn, kiên trì thời gian quá ngắn, đồng dạng không nên nản chí, cũng không đại biểu chúng ta sẽ buông tha cho các ngươi. Vẫn như cũ là sẽ bồi dưỡng các ngươi, nhưng là các ngươi muốn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, nhất định phải cố gắng thông qua mới được, tiếp xuống đúng vậy, tuyên bố nhiệm vụ. Ngoại trừ tu luyện nhiệm vụ bên ngoài, còn có mở rộng địa bàn nhiệm vụ. Chỉ muốn các ngươi khai ích đủ nhiều cương thổ, ổn định càng nhiều thế lực. Các ngươi điểm cống hiến càng nhiều, đến lúc đó liền coi như các ngươi thiên phú cực kém, đều có thể thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng. Ta làm thống lĩnh các ngươi đại đế, không thể nào làm được đối với người nào đều bình đẳng. Ta chỉ coi trọng cống hiến lớn, cống hiến kém, liền xem như bên cạnh ta thân nhân, cũng sẽ không cho nửa điểm tư nguyên, điểm ấy ta nói được thì làm được. Hoan nghênh các vị tùy thời giám sát, người đứng bên cạnh hắn, cho tới bây giờ cũng sẽ không là phế phẩm, càng sẽ không nỗ lực, có thể nói một cái so một cái nỗ lực. So với cống hiến, bọn hắn hoàn toàn xứng đáng xếp tại hàng đầu đông đảo tu luyện giả. Nghe được Dịch Thiên Vân lời nói này lúc, vốn là có chút xa xút, mới kiên trì mấy canh giờ, thật sự là quá ngắn. Tuy nhiên nghe được nói làm nhiệm vụ, đồng dạng có thể thu được một lần nữa bồi dưỡng lúc, bọn hắn đều kích động lên, nhất là cái kia mở rộng địa bàn, mang ý nghĩa bọn hắn sẽ trở thành khai quốc một nhóm kia tồn tại. Chúng ta nhất định sẽ hào nỗ lực mở rộng địa bàn, mở rộng thế lực của chúng ta. Đúng, chúng ta biết mình thiên phú thấp, nhưng không đại biểu chúng ta nhất định còn kém. Nói hay lắm, chúng ta coi như thiên phú thấp, như cũ có thể làm ra cống hiến. Không đại biểu thiên phú cao mới có thể làm ra cống hiến. Bọn hắn đều không có nhụt chí, vẫn như cũ là chiến ý dâng cao, có đều biết mình mức độ muốn tăng lên rất khó, hoặc là cần phải bỏ ra rất nhiều. Bất quá mấu chốt là có làm gương mẫu ở phía trước, cái kia chính là trọng điểm bồi dưỡng. Mỗi một cái đều là cực kỳ nỗ lực, hạng người thiên tài đều cố gắng như vậy, bọn hắn có tư cách gì không nỗ lực? Từng cái tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Tại Cửu Lăng quân gia trì phía dưới, từng cái trung thành tuyệt đối, sẽ không có bất kỳ tâm tình huống hồ. Dịch Thiên Vân sẽ không quá thiên vị quá nhiều, coi như thiên phú kém chút, đều sẽ có tương ứng cơ hội lệ như võ học cùng đan dược, những này đều có cơ hội thu hoạch được, chỉ cần đầy đủ nỗ lực. Nếu là muốn đi ăn chùa, vậy thì xin lỗi rồi. Ngoan ngoãn cho hắn xéo đi. Chợt Dịch Thiên Vân ngựa không dừng vó cùng Thi Tuyết Vân bọn hắn thương lượng, các loại nhiệm vụ đều bị liệt kê ra đến, còn có sau này kế hoạch đều nhất liệt đi ra. Những này đều quan hệ đến tam giới tại hỗn loạn thần vực phát triển tiến độ. Muốn phải hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến, nhất định phải hoàn toàn chiếm lĩnh hỗn loạn thần vực, để hỗn loạn thần vực triệt để đổi tên, mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng không phải đơn thuần bay tới liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, nếu là đơn giản như vậy lời nói, cũng sớm đã hoàn thành, mà không phải giống bây giờ như vậy, một điểm động tĩnh đều không có. Tuy nhiên tại mở ra nhiệm vụ trước đó, Dịch Thiên Vân phi thường hào sảng đem các loại đan dược cấp cho xuống dưới, còn có các loại vũ khí đều từng đống cấp cho xuống dưới để bọn hắn củng cố tu vi, đồng thời tăng cường bản thân. Tình huống chân chính khai chiến đó là sau một tháng tình huống. Dù sao lúc trước hắn đều xuống ra lệnh cho hỗn loạn thần vực thế lực một tháng thời gian, đến lúc đó hoặc là lăn ra ngoài, hoặc là liền cho trả lời chắc chắn, vừa vặn trong đoạn thời gian này củng cố tu vi, đồng thời chuẩn bị kỹ càng các loại nhiệm vụ để tam giới tiếp tục vận chuyển xuống dưới, đồng thời có toàn nhiệm vụ mới mục tiêu, kích phát kích tình của bọn hắn từ phàm vực đi vào thần vực. Toàn địa phương mới cho bọn hắn mở rộng địa bàn, có thể nào không hưng phấn cùng kích động? Không biết trong vòng nửa năm, có thể hay không đem nơi này triệt để biến thành địa bàn của ta đâu? Dịch Thiên Vân ánh mắt lóe ra. Hắn cũng sẽ không thỏa mãn tại nhất phẩm thần vực, mà là muốn xông lên càng cao cấp bậc. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.